Tập 48. Tiết Tử Hiên phát hiện thiếu niên nọ là một thiên tài âm nhạc hiếm có. Hắn chỉ mất một ngày đã học được cách đọc nhạc, cách chuyển động ngón tay. Mới đầu chỉ là bắt chước theo mình và Tiết Tịnh Y, nhưng sau 2 tuần đã mang đậm phong cách cá nhân. Cậu ấy cũng giống như mình, sinh ra để dành cho âm nhạc. Điều này khiến cho Tiết Tử Hiền giành được niềm vui rất lớn trong quá trình dạy học. Mỗi thứ năm hàng tuần, Tiết Tử Hiền đều phải đi dạy ở Nhạc viện Bắc Kinh. Vốn dĩ anh ta rất thích công việc này, nhưng này lại chỉ thấy lãng phí thời gian. Tuy ở đó có những học viên tài hoa hơn người, nhưng so với thiếu niên, họ lại trở nên tầm thường, không có gì đặc biệt. Anh ta đã có được thứ tốt nhất, cần gì những phế phẩm đó nữa. Vì một buổi dạy, anh ta hy sinh cả một buổi sáng ở bên xem thiếu niên tập đàn. Điều này khiến anh ta có chút nôn nóng. Tan học, trước cuộc giảng xong khái niệm cuối cùng, anh ta từ chối tất cả vấn đề của học viên, vội vàng đi ra bãi đổ xe. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đang luyện tập trong phòng đàn. Yêu cầu của Tiết Tử Hiên dành cho hắn vô cùng nghiêm khắc. 6 giờ sáng hàng ngày bắt đầu tập đàn, 12 giờ trưa nghỉ giải lao, 2 giờ chiều tiếp tục luyện, đến 7 giờ tối mới kết thúc tập luyện. Gần như không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào. Nếu là hắn khi mới bước vào luân hồi, có lẽ lúc này đã sớm nổi điên. Nhưng giờ đây hắn cũng rất thích âm nhạc, sẽ không cảm thấy tẻ nhạt hay là gian khổ. Tiết Tịnh Y vốn tưởng rằng tính tình thiếu niên hoạt bát, không thể ngồi yên, sẽ sẵn sàng bỏ bê chuyện học đàn. Chỉ cần cậu ta nói mấy câu không muốn học hay là học đàn rất chán, anh hai nhất định sẽ chán ghét cậu ta ngay. Nhưng kết quả khiến cô ta hoàn toàn thất vọng. Thiếu niên nọ chẳng những kiên trì vượt qua mà còn càng ngày càng tiến bộ. Hắn dồn toàn bộ tình yêu nồng nhiệt với âm nhạc vào tiếng đàn, ngày càng thuần túy, êm tai, khiến người nghe cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái. Ánh mắt anh hai nhìn hắn chuyển dần từ nóng bỏng thành si mê, khiến cho Tiết Tĩnh Y càng ngày càng bất an. Dù cơ thể không thoải mái, cũng vẫn kiên trì ngày ngày cắm rễ trong phòng đàn. Đánh xong một bản, Chu Doãn Thịnh nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, giọng nói lanh lảnh ẩn chứa ý cười. Tĩnh Y, cậu có cảm thấy chán không? Hay là mình chơi piano bốn tay đi? Thôi, Tiết Tịnh Y thất thần từ chối. Trông thấy xe của Tiết Tử Hiên đang về nhà đến gần, cô ta lại gật đầu. Được, chơi bài nào? Cô ta muốn anh hai chỉ luôn nhìn mình, không cần để ý đến bất kỳ ai khác. Cậu muốn chơi bài nào? Chu Doãn Thịnh lật nhạc phổ. Thủy thủ đi. Tiết Tịnh Y vịn tay y tá, ngồi xuống trước đàn. Giờ đến trang 85. Lần đầu cô ta cũng đánh đàn với anh trai cũng là bản nhạc này. Chàng thủy thủ say mềm, cười đùa, hò la ngoài quán rượu, chọc kẹo những cô gái điệu đàn đi ngang qua. Không khí chuyển từ sinh động đến điên cuồng. Cuối cùng, khi chàng thủy thủ nọ ngã xuống sân tượng, rơi vào giấc ngủ say sưa, giai điệu cũng tự tự kết thúc. Tiết tấu cả bản nhạc thay đổi từ nhanh đến chậm, rồi lại dần dần trở nên thong thả. Tuy không quá khó, nhưng vẫn phải cần 100% nhiệt tình mới có thể biểu đạt được cảm xúc sảng khoái trong cơn say bí tỉ. Chu Doãn Thịnh biết Tiết Tĩnh Y nhất định sẽ chọn bài này. Thực ra hắn đã đào sẵn hố cho cô ta nhảy xuống. Khi chơi đàn với Tiết Tử Hiên, vì tình cảm thầm kín trong lòng, cô ta đã bạo dạn mượn âm nhạc để giải phóng niềm vui được gần kề bên người thương. Vì tình cảm và niềm vui này, cho dù không uống rượu, cô ta cũng như chìm trong men say, tựa như những thủy thủ nóng lòng mua vui kìa. Điều này khiến tiếng đàn của cô ta có sức cuốn hút không gì sánh kịp. Tiết Tử Hiên từng nói, bản nhạc mà Tiết Tĩnh Y chơi hay nhất chính là thủy thủ. Cô ta muốn giành lại sự chú ý của Tiết Tử Hiên. Chu Doãn Thịnh lại cố tình không muốn chịu ý cô ta. Hắn thích trò chơi tràn ngập sự mâu thuẫn và xung đột, thậm chí thích đẩy người khác vào đường cùng, để rồi thưởng thức dáng vẻ vụng vẫy trong tuyệt vọng của đối phương. Tớ chưa hề đánh bài này lần nào. Ôm lòng ác ý tràn trề, Chu Dẫn Thịnh cười đến không thể thảo mai hơn. Chẳng phải cậu biết đập nhạc phổ hay sao? Chính vì chưa từng đánh bao giờ, nên mới càng phải thử. Tiết Tĩnh Đi đặt ngón tay lên phím đàn, nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng dưới tầng, cô ta lập tức bắt đầu. Những tiếng tinh tang chạy ra từ ngón tay, Tiết Tĩnh Đi cố gắng tìm lại cảm giác khi chơi bản nhạc này trước kia. Nhưng bên cạnh không phải người có thể khiến cô ta mê đắm. Cô ta không thể tìm ra bất kỳ lạc thú nào ngoài những cảm xúc tiêu cực như buồn tẻ, khó chịu, áy náy, ghen tị. Cô ta cố ép bản thân, tiếp tục, lại phát hiện ra người bên cạnh đã dừng lại, đang nhìn cô ta với vẻ do dự như muốn nói điều gì đó. Sao thế? Giọng cô ta khô khốc. Tĩnh Y, không muốn chơi thì đừng chơi. Chu Doãn Thịnh nhẹ nhàng an ủi. Tớ muốn chơi mà, lẽ nào tớ chơi không hay à? Tiết Tĩnh Y vô thức che ngực. Có hay hay không thực ra cô đã sớm nhận ra piano, bốn tay yêu cầu người diễn tấu sở hữu khả năng âm nhạc cực cao. Mà vừa rồi cô ta chỉ thuần túy là nhấn phím đàn chứ không hề đắm chìm trong âm nhạc. Cô ta đã phá hỏng thủy thủ. Nếu trong lòng tràn ngập cảm xúc xấu xa, vậy thì đừng chạm vào đàn. Chúng sẽ làm bẩn đàn mất. Tránh sang một bên đi. Tiết Tử Hiên thông thả bước vào, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu và bất mãn. Anh ta gần như vô cảm với mọi thứ trong hiện thực, tự như đang sống trong khoảng không vô hình. Nhưng khi âm nhạc chảy vào trong khoảng không đầy, anh ta sẽ trở nên đặc biệt bén nhạy. Chỉ thoáng liếc qua là có thể nhìn thấu người biểu diễn đang nghĩ gì, khiến người ta không giấu đi đâu được. Nếu nói với anh ta rằng giết người là sai, anh ta sẽ chỉ đáp bằng một nụ cười lạnh lùng. Nhưng nếu bạn hát ra những lời này bằng thứ âm thanh tuyệt vời nhất, anh ta sẽ nhìn bạn chăm chú rồi gật đầu bảo, bạn nói rất đúng. Tiết Tử Hiên chính là một người quái đản như vậy. Thấy gương mặt tái nhợt và ngón tay run rẩy của Tiết Tử Y, Chu Dẫn Thịnh hơi cúi đầu, che giấu nụ cười trào phúng trong mắt. Piano bốn tay có thể rèn luyện khả năng âm nhạc của người đánh, nhưng tiền đề là phải tìm được một người hợp tác tốt. Anh tập với em. Tiết Tĩnh Y vừa nhường chỗ, Tiết Tử Hiên lập tức ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, vẻ mặt và lời nói trở nên vô cùng dịu dàng. Lúc lên lớp, anh ta cứ luôn nghĩ không biết hôm nay cậu ấy có chăm chỉ tập đàn hay không, có tiến bộ hay không, sau này sẽ giành được thành tựu huy hoàng như thế nào. Giờ đây anh ta đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên cậu, cũng vô cùng mong chờ vào tương lai của cậu. Chu Doãn Thịnh trúng rõ gật đầu, ngồi hơi xa một chút. Tiếng đàn lại vang lên, hai người phối hợp một cách hoàn hảo, họ tự như hai chàng thủy thủ đã bôn ba trên biển mấy tháng liền, đặt dân lên đất liền với tâm trạng kích động, vội vàng chạy đến quán trù nhỏ gần nhất. Sự nơi này tuy rằng rẻ mặt nhưng không có mùi tanh nồng và mặn chát của gió biển, chỉ có vị cây xè trát hồng. Tiếp đó là cảm giác khoái trá như thiêu như đốt. Họ che chén thỏa thê, bao dạng thốt lời âu yếm với những cô gái gợi cảm, quyến rũ, bị người theo đuổi của họ nắm áo tẩn một trận. Nhưng bọn họ là thủy thủ, sở hữu thân hình vững chãi do sóng biển chèn đúc. Chỉ có sóng và bão mới có thể chôn vùi bọn họ. Tất cả những thứ khác đều không thể quật ngã họ. Cho dù say đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc, họ vẫn hung mạnh, đánh trả đối phương trên nghênh ngang bỏ đi trong tiếng hét. Tiếng mắng lẫn với tiếng huýt sáo của mọi người. Sau đó, lặng lẽ, ngủ lăn trong một góc tối hẻm nhỏ chân tường nào đó. Hai người kể lại câu chuyện tràn đầy nhiệt tình và mạo hiểm bằng tiếng đàn, như thể nó đang diễn ra ngay trước mắt họ. Chậm rãi thu tay về, Tiết Tử Hiên quay đầu nhìn thiếu niên. Gương mặt người nọ ửng hồng, ánh mắt mơ màng, bờ môi đỏ nhạt hơi hé mở, thở dốc như đang chìm trong men say. Thấy mình nhìn qua, cậu ấy nhanh chóng chớp mắt, trông vừa hồn nhiên vừa ngây thơ. Một chùm nắng đậu trên đỉnh đầu cậu ấy khiến những giọt mồ hôi li ti trên mũi cậu ấy trở nên sáng ngời, bắt mắt. Tiết Tử Hiên bỗng dưng ngơ ngẩn, bàn tay thiếu niên cũng đẹp như tiếng đàn của cậu ấy vậy. Rõ ràng có thói quen sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, anh ta là vô thức vươn tay, định gạt đi mồ hôi trên sóng mũi của thiếu niên. Thiếu niên lại bỗng ngửa đầu ra sau, né tránh sự đụng chạm của anh ta, khiến đáy lòng anh ta nảy sinh một cảm giác mất mát mơ hồ. Em toát mồ hôi kìa, lau đi. Anh ta lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra. Em cảm ơn anh. Chú Doãn Thịnh nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận chấm chấm lên mũi mình. Cảm thấy dáng vẻ câu nệ bất an của thiếu niên, rất đáng yêu, Tiết Tử Hiên dịu dàng nói. Em giống như khóa son vậy. Dạ. Chú Doãn Thịnh ngơ ngác nhìn anh ta. Nói thật, tuy hắn có thể nhìn thấu tính tình Tiết Tử Hiên, nhưng hắn chưa bao giờ giao lưu với anh ta bao giờ, căn bản không hiểu nổi cách nói chuyện kỳ quặc của anh ta. Tiết Tử Y bỗng siết chặt vạt áo. Anh hai từng nói, khóa xoăn, tròn trịa, múp míp là khóa nhạc đáng yêu nhất. Hiển nhiên, anh ta đang dùng cách thức riêng của mình để khích lệ thiếu niên. Tiếc rằng hắn chẳng hiểu mô tê gì. Không thể để cho họ tiếp tục ở gần nhau nữa. Thái độ của anh hai dành cho Hoàng Di càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng chuyên chú. Rồi một ngày nào đó, Hoàng Di sẽ chiếm trọn toàn bộ tâm trí anh ta. Dự cảm này vô cùng khó hiểu, nhưng nếu Tiết Tĩnh Y lại vô cùng tin tưởng. Cô ta che ngực kêu lên vẻ đầu đớn. Anh hai, em khó chịu quá. Bác Phúc, đưa cô chủ về phòng nghỉ ngơi đi, để cháu gọi cho bác sĩ Trường. Tiết Tử Hiên lấy di động bấm số điện thoại, không hề có định rời khỏi phòng đàn. Thấy tình hình này, trái tim Tiết Tĩnh Y thực sự bắt đầu đau nhói, nhưng cô ta lập tức ngăn cản. Không cần gọi đâu anh hai, em uống thuốc một lúc là khỏi, em ở đây nghe hai người tập đàn. Cô chủ, hay là cô cứ về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Bác Phúc lo lắng khuyên nhủ. Cháu nằm đây cũng được mà, âm nhạc có thể làm dịu cảm xúc, rất hữu hiệu. Tiết Tĩnh Y cười gượng. Bác Phúc nghĩ thấy cũng đúng, xác định cô ta không phát bệnh, ông ta mới rời khỏi phòng. Chu Doãn Thịnh ra vẻ quan tâm hỏi han vài câu, còn định chạy ra ngoài lấy chăn bông cho cô ta, lại bị Tiết Tử Hiên ngăn lại. Để y tá đi lấy, chúng ta tiếp tục luyện tập. Anh ta thích cảm giác khi được cùng chơi đàn với thiếu niên. Chu Doãn Thịnh không thể làm gì khác ngoài ngồi về vị trí. Tiết Tử Hiên chọn một bản nhạc, vũ khúc có tiết tấu nhanh. Anh ta vốn cho rằng thiếu niên sẽ không theo kịp mình, nhưng ngón tay thiếu niên bay lượn trên phím đàn, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, hiển nhiên không cảm thấy khó khăn gì. Khi hắn chơi đàn, thái độ câu nệ của hắn sẽ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoạt bát phóng khoáng. Hắn thậm chí còn hé mắt một cách tinh nghịch với anh ta, khi anh ta nhìn qua, sau đó nở một nụ cười sáng lạng hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ. Trong giây mắt đó, Tiết Tử Hiên cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh như băng của mình, dần dần ngấm khắp người, sau đó tràn qua lỗ chân lông, hóa thành những bọt khí vui vẻ rồi bốc hơi. Anh ta cũng vô thức nhoẻn miệng, nở một nụ cười tuyệt đẹp. Với thiếu niên, anh ta chợt nảy ra một ý tưởng tinh quái, xen một tay vào giữa đôi tay hắn, biến tấu giai điệu. Thiếu niên ngạc nhiên trợn tròn mắt, ngay giây sau đó liền phản ứng kịp, cũng đưa tay trái qua, phối hợp một cách ăn ý, đôi tay họ, khi thì song song, khi thì đan xen, tự do biến tấu bản nhạc này. Khi bản nhạc kết thúc, gương mặt họ đồng thời toát lên vẻ thỏa thích, tựa như những vị khách sành ăn được thưởng thức một bữa ngon chính hiệu. Thật thú vị. Chú Doãn Thịnh chùi mồ hôi tay trên vạt áo, vừa cười vừa cảm thán. Có muốn chơi nữa không? Tiết Tử Hiên nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến cùng cực. Có ạ. Thiếu niên gật mạnh đầu, mái tóc đen mượt vẽ lên một đường cong duyên dáng trong không khí. Tiết Tử Hiên lại vươn tay muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, nhưng vẫn bị hắn tránh né. Đôi mắt anh ta hơi ảm đạm trong giây lát, rồi nhanh chóng giấu đi. Anh ta chỉ một trang nhạc phổ khác nói. Chơi bài Bodka này đi. Họ cứ thế, chơi hết bài này đến bài khác suốt cả buổi chiều. Nếu quản gia không đến gọi họ xuống dùng bữa tối, có lẽ họ vẫn còn chơi đến đêm khuya. Tuổi thơ của Tiết Tử Hiên vô cùng đơn điệu, gần như chưa từng hưởng thụ niềm vui chơi đùa. Nhưng hôm nay, anh ta rốt cuộc lĩnh hội tâm trạng của một cậu bé khi nhận được món quà yêu thích. Thích đến không nỡ buông tay, không thể xa rời, ngay cả khi ngủ cũng muốn ôm chặt vào lòng. Khi anh ta đắm chìm trong niềm vui tuyệt diệu này, Tiết Tĩnh Y lại bị cảm xúc ghen tuông lồng lộn tra tấn đến kiệt quệ. Nhìn những ngón tay bay nhảy vui đùa của họ, nhìn họ chăm chú nhìn nhau bằng ánh mắt tán thưởng. Cô ta gần như không thể kiểm soát suy nghĩ, muốn chạy đến tách họ ra của mình. Đêm hôm đó cô ta đột nhiên sốt cao, tình trạng sức khỏe vừa mới chuyển biến tốt lại bắt đầu giảm sút kịch liệt. Nếu cứ như vậy không biết phải đến khi nào cơ thể cô ta mới được điều dưỡng đến trạng thái có thể phẫu thuật. Nhờ sự quan tâm của Tiết Tử Hiên, thái độ của quản gia và trợ lý thay đổi một cách rõ rệt. Suy cho cùng, Tiết Tử Hiên mới là người thừa kế thực sự của nhà họ Tiết. Khi Tiết Thụy vắng nhà, mọi việc đều do anh ta quyết định. Chu Doãn Thịnh được nhiều tự do thân thể hơn, nhưng vẫn không được xuất hiện cùng một nơi với Tiết Tĩnh Y. Đương nhiên, nay Tiết Tĩnh Y cũng không tùy ý ra ngoài, cùng lắm là ngồi cửa sổ ngắm phong cảnh. Ngày này, Chu Doãn Thịnh kết thúc thời gian luyện tập buổi sáng, chạy đến phòng ăn tìm thứ gì đó cho vào miệng. Hắn cầm cốc nước lên, chưa kịp uống ngậm nào, đã lập tức sững người. Linh hồn trung chảy kịch liệt, nói cho hắn biết, người hắn vẫn luôn tìm kiếm, đang ở gần đó. Bác Phúc, cháu ra ngoài chơi một lát, nói đoạn liền chạy biến. Đến khi quản gia chạy ra từ phòng bếp, thiếu niên đã chạy mất tâm, đành phải nhờ trợ lý nhanh chóng đi tìm. Chu Doãn Thịnh chạy quanh sân gôn một vòng, rốt cuộc tìm thấy mục tiêu gần lỗ gôn số 18. Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, gương mặt điển trai cực độ chìm trong hơi thở hung ác, lạnh lẽo dày đặc, khiến người khác nhìn đã thấy sợ. Miệng hắn ngậm điếu xì gà, một vệ sĩ mặc đồ đen đang quỳ một gối dưới chân châm lửa cho hắn. Không biết vệ sĩ bên cạnh nói điều gì đó, đôi mắt vượng hẹp dạ qua hắn hơi híp lại, toát ra sát khí lạnh thấu xương. Vệ sĩ lập tức lùi lại mấy bước, lấy di động gọi điện thoại. Trên thảm cỏ cách đó không xa, một vài người đàn ông đang đánh gót. Dường như bị khí thế mạnh mẽ của người nọ ảnh hưởng, họ liên tiếp phạm lỗi, trán toát ra mồ hôi hột. Bởi vì sợ hãi, họ đã sớm mất hứng với gót, nhưng vì người nọ thích xem nên không ai dám tự tiện dừng lại. Quả bóng trắng nho nhỏ rơi vào hố cát đằng xa. Mấy người phát ra tiếng thở dài chán nản. Thấp thỏm nhìn trộm vẻ mặt người đàn ông nọ. Xem đến đây, Chu Dũng Thịnh tuét miệng cười, kiển chân hồ. Hay, em có thể vào xem mọi người chơi gót không? Người đàn ông nọ quay đầu nhìn, trong mắt không khỏi hơi co lại. Đó là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, mắt sáng mũi cao, môi hồng răng trắng. Khi cười cả người đều như phát sáng, khiến người ta hoa cả mắt. Người nọ phun ra một làn khói trắng, hồng che mờ hình ảnh đẹp đẽ khiến đôi mắt và trái tim mình đều nhói đau này. Thấy ông chủ câu mày có vẻ không vui cho lắm, mấy vệ sĩ lập tức qua đuổi. Cho cậu ấy vào. Người nọ hút một hơi xì gà, nhìn đi nơi khác, ra vẻ không thèm để tâm. Nhân viên sân gót vội đi mở cửa nhỏ, gần hàng trào sắt cho thiếu niên, hoặc cũng có thể là thiếu nữ vào. Người đàn ông nọ không quen tiếp xúc với người lạ. Hắn nhìn thấy người đang chơi gót cách đó không xa, vừa như đang chăm chú lắm, nhưng thiếu niên kia cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, còn định thò tay chọc đôi chân không có cảm giác của hắn. Một vệ sĩ toát ra vẻ mày chết chắc rồi, bước đến một cách dữ tợn, lại bị ánh mắt lạnh toát của ông chủ ngăn lại. Người nọ cầm lấy ngón tay mạnh dẻ của thiếu niên, hỏi với giọng khàn khàn. Em muốn làm gì vậy? Sao anh lại bị như thế này? Hỏi một đằng, thiếu niên nọ lại trả lời một nẻo, đôi mắt đào hoa đen lấy toát lên ánh nước, như thể rất đau lòng. Điều này khiến người đàn ông nọ vô cùng mất tự nhiên, hắn đẩy thiếu niên nọ ra, rít mạnh một hơi xì gà. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại cho thiếu niên nọ vào. Nếu là người khác, hắn đã sớm xử lý, Thậm chí trước đó hắn chưa từng suy xét thiếu niên tiếp cận mình vì mục đích gì. Nếu cậu ấy có ý đồ giết hắn, vừa rồi cậu ấy đã thành công. Mặc dù trong đầu liên tục nảy ra những suy đoán tiêu cực, hắn vẫn không lên tiếng đuổi thiếu niên đi. Hễ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, hắn lại mất đi khả năng phản kháng. Là do bị bệnh hay gặp tai nạn? Còn có chữa được không? Thiếu niên không hề sợ nét mặt lạnh lùng của hắn, cứ lải nhải truy hỏi. Đúng là nghe con không sợ cọp, kẻ vô tri thì không biết sợ mà. Mấy vệ sĩ lai cho hành động to gan lớn mật này của thiếu niên. Em không biết tôi à? Hắn nhào khói vào khuôn mặt xinh xẻo của thiếu niên. Thiếu niên bị sặc, đôi má đỏ bừng vì ho, nhưng vẫn hưng phấn truy hỏi. Anh tên là gì? Anh nói xong, thì mình quen nhau ngay mà. Người nọ không trả lời, chỉ vào đôi chân trơn tuột của thiếu niên nói. Sao không mặc quần, đã chạy ra ngoài. Tuy chiếc áo sơ mi trắng trọng thùng thình kia có thể che khuất bộ phận triền tư, nhưng càng làm nổi bật đôi chân trắng dài của thiếu niên nọ, cảm giác được kính nửa hở còn quyến rũ hơn cả không mặc. Hắn chưa muốn cởi áo vest ra, đắp kính nửa người dưới cho thiếu niên nọ. Chú Doãn Thịnh cười sang sảng, thoải mái vạch áo lên. Em có mặc mà, anh xem. Để che giấu bộ ngực bằng phẳng của hắn, nhà họ Tiết hầu như chỉ mua những chiếc áo rộng thùng thình cho hắn, đũng quần, toàn là sót với quần bó là chính, nhất định phải khiến hắn trông giống con gái. Chiếc quần sót ngắn cũng chỉ bao được đúng cặp mông tròn trịa của thiếu niên, cặp quần rất trễ, còn hở cả trúng xinh đẹp bên trên. Cảnh sắc tuyệt vời, cứ thế đập vào mặt người đàn ông nọ, khiến đôi mắt của hắn lập tức tối sầm. Hắn giật mạnh áo thiếu niên xuống, còn quay sang cảnh cáo những vệ sĩ đứng xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn. Vẻ mặt mấy vệ sĩ vô cùng quái dị, sau đó đồng loạt quay lưng lại. Mặc vào! Hắn nhanh chóng cởi áo khoác, ném lên người thiếu niên. Chu Doãn Thịnh vui vẻ ra mặt, cầm lấy tín vật đính ước mà chồng mình đưa. Thầm cảm thán một cách thỏa mãn, vẫn cứ thích chiếm hữu như vậy, biến thái quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào. Thật tốt quá! Hắn buộc áo khoác quanh hông, phát hiện vẻ mặt tối tăm của chồng mình hơi bình thường trở lại, bèn lập tức nở một nụ cười lấy lòng. Đôi mắt lạnh băng của người nọ không khỏi toát lên vẻ ôn hòa. Hắn vươn tay vuốt ve chiếc khuyên tai màu đen trên vành tai nhỏ xinh của thiếu niên. Một chuỗi dữ liệu bất ngờ xâm nhập vào dữ liệu của 008, khiến chú Doãn Thịnh giật mình. Thì ra tình yêu và lòng tin của người này dành cho mình đã đạt đến mức ấy. Cho dù không còn trí nhớ, cho dù lần gặp mặt này, anh ta vẫn có thể dựa theo tiềm thức mà phó thác. Bộ mã nguồn quyết định sự sống còn của mình không chút do dự. Người nọ yêu hắn hơn cả sinh mạng. Chu Doãn Thịnh vuốt ve vòng tay nóng bừng. Cười càng tươi hơn. Lại vừa cười vừa trơm trớm nước mắt. Tâm trạng quân đất như thời tiết tháng 6, thay đổi thất thường. Người đàn ông nọ véo mạnh gương mặt trắng trẻo của thiếu niên tra lệnh. Chẳng phải em muốn nói, xem chơi gót hay sao, để tôi lên đồi quả đi. Ok men. Chú Doãn Thịnh đáp thật to, huỳnh huỵch đẩy gã đàn ông cao 1m9, nặng 82kg lên đồi quả. Sau đó ngồi sợm xuống cạnh hắn, mà cười ngủ. Lúc này hắn làm gì còn tâm trạng mà xem chơi gót. Trong lòng chỉ tràn đầy niềm vui tìm thấy chồng mình. Hắn biết anh chồng nhà mình chắc chắn sẽ chờ hắn ở một thế giới hắn từng đi qua mà. Ràng buộc giữa họ là tận sâu nhất trong linh hồn, không ai có thể cắt đứt. Hắn cứ nhìn chăm chăm sương mặt điển trai của anh chồng. Ánh mắt nóng bỏng khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Nhìn tôi làm gì? Xem người ta chơi kìa. Người nọ nhả khói lên mặt thiếu niên, thấy cậu chàng lại bị sặc. Hắn không khỏi cười trộ lên. Điều này khiến vệ sĩ vô cùng hoảng sợ. Không hiểu vị Diêm Vương lúc nào cũng đanh mặt. Hơi một chút tỏa ra sát khí đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh nhập vào rồi à? Chu Doãn Thịnh ho sặc sụa, nhưng trong lòng thì vui trào trực. Hắn dịch mông xích lại gần người nọ hơn. Nằm nhoi trên đùi hắn hỏi. Anh tên là gì? Nhà anh ở đâu? Hỏi nhiều như thế làm gì? Người nọ vào tung mái tóc đen mượt của thiếu niên. Hỏi trở về sau còn đi tìm anh. Chú Văn Thịnh sợ chồng mình sẽ đột nhiên biến mất. Điều này sẽ trở thành ác mộng lớn nhất trong lòng hắn. Vậy em nói cho tôi biết. Em tên là gì? Nhà ở đâu xem nào? Người nọ nói với một giọng điệu dụ dỗ. Hắn không biết tại sao mình lại kiên nhẫn với thiếu niên đến vậy. Càng không biết tại sao mình không thể xin nổi lòng đề phòng với cậu ấy. Em... Chú Dẫn Thịnh vừa định mở miệng, đằng sau bỗng nhiên vang lên giọng nói nặng nề. Tiểu gì, về nhà với anh. Hắn quay đầu, thấy xe Tiết Tử Hiên đã đổ bên ven đường, cách đó không xa. Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng nhã nhặn, nay tỏ ra vô cùng căng thẳng. Ánh mắt đông đầy sự e dè, cùng với đôi chút sợ hãi. Chồng hắn cũng nhướng mày, ánh mắt toát ra vẻ sáng tỏ. Rất rõ ràng hai người kia cũng quen biết. Chú Dẫn Thịnh yên tâm để lại một câu. Em sẽ lại đến tìm anh, rồi chạy về phía Tiết Tử Hiền. Chỉ cầm lấy một cái tên từ chỗ Tiết Tử Hiền. Hắn lập tức có thể tra sạch sành sanh thông tin về chồng mình ở thế giới này. Thiếu niên linh hoạt nhảy qua hàng rào sắt chạy đến chỗ Tiết Tử Hiền, sau đó bị nhét vào xe, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thấy người đó cứ nhìn mãi theo đuôi xe, vẻ mặt trầm tư, một tên vệ sĩ hạ giọng. Diêm già. Chắc hẳn cô ấy là con gái của Tiết Nhị Gia, Tiết Tĩnh Y. Con gái à? Con gái không thể nào đáng yêu như vậy được. Đi tra đi. Cậu ấy tuyệt đối không phải là Tiết Tĩnh Y. Người nọ cười nhạo. Mấy vệ sĩ lại rất muốn ngoáy tay mình. Diêm Gia vừa mới nói đùa à? Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Sắc mặt Tiết Tử Hiên chưa từng khó coi như vậy bao giờ. Khắp người đều toát lên vẻ xao động bất an, khiến quản gia và trợ lý tra đoán hoảng sợ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Về sau, trong chừng tiểu gì cẩn thận, đừng để cậu ấy tiếp xúc với người lạ. Chờ thiếu niên nhún nhảy, đi lên tầng, Tiết Tử Hiên mới đánh giọng dặn dò. Cậu ta gây chuyện à? Đôi mắt quản gia ánh lên vẻ tàn nhẫn, theo ông ta, đáng lẽ sớm nên giam lỏng Hoàng Di, mà không phải là chăm ăn chăm uống như bây giờ. Không, cậu ấy gặp Tiết Diêm trên quả đồi, nói vài câu với ông ta. Tiết Tử Hiên cởi áo khoác, nới lỏng cả tra vát. Cảm giác nôn nóng vẫn quanh quẩn trong lòng, hình ảnh thiếu niên nhòi người trên đuổi Tiết Diêm, khiến hắn chăm chú bằng ánh mắt không nỡ xa rời, khiến cho trái tim của anh ta vô cùng đau đớn. Anh ta ngồi xuống sofa che ngực, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Quản gia kêu lên một cách hoảng sợ, vội vàng hỏi. Sao Diêm già lại có thời gian rảnh trò chuyện với người lạ? Lẽ nào phát hiện ra điều gì? Nhưng nghĩ lại, cảm giác không đúng. Đổi tim cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, cho dù Diêm già phát hiện cũng sẽ không ngăn cản. Huống hồ, ai có thể ngờ được Tiết Tĩnh Y còn có người anh em song sinh giống nhau như đúc. Tiết Tử Hiên thần sắc lắc đầu. Về sau tôi sẽ không cho cậu ta ra ngoài nữa. Quản gia hứa hẹn nói. Sao lại không cho cậu ấy ra ngoài? Chỉ cần cậu ấy chăm chỉ tập đàn. Cậu ấy muốn đi đâu chơi thì tùy cậu ấy chứ. Mọi người chỉ cần đi theo cậu ấy. Bảo đảm cậu ấy không gặp nguy hiểm là được. Tiết Tử Hiên đáp theo phản xạ. Người nọ rất thích chơi đùa trên thảm cỏ xanh ngát. Dáng vẻ tươi cười tựa như nốt nhạc tuyệt diệu nhất, khiến không khí xung quanh trở nên sống động. Anh ta không nỡ cướp mất niềm vui của người nọ. Quản gia rất muốn nói với Tiết Tử Hiên rằng phải chăng anh ta đã quên mục đích ban đầu khi đưa thiếu niên về. Nhưng sau một lát suy tư, ông ta lại lựa chọn giữ yên lặng. Cho dù anh ta quên, ông bà chủ cũng sẽ không quên. Chu Doãn Thịnh vội vàng chạy về phòng ngủ, cởi chiếc áo khoác buộc trên hông ra, đưa lên mũi hít một hơi. Hương nước hoa và mùi xì gà hòa quyện vào nhau. Cảm giác quá đỗi quen thuộc gần như khiến hắn rơi lệ. Hắn ôm chặt chiếc áo, thả người xuống giường, vui vẻ lăn lộn mấy vòng, sau đó mới bắt đầu kiểm tra túi trong túi ngoài. Không có mấy thứ lặt vặt như khăn tay bật lửa. Tập danh thiếp. Chiếc áo này quá mức sạch sẽ, hèn gì dám cởi ra, ném bừa cho một người xa lạ. Chu Doãn Thịnh thở dài một cách chán nản. Lúc này mới vũ áo rồi treo ngay ngắn vào tủ quần áo. Hắn dùng 008 tạo một bức ảnh chồng mình, sau đó tìm kiếm thân phận người nọ trên mạng thông qua phần mềm nhận diện khuôn mặt. Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, trên mạng không có bất cứ dấu tích gì. Hắn tắt máy tính, mò đến phòng khách. Tiết Tử Hiên hôm nay rất khác thường, lại không về phòng tắm rửa thay quần áo ngay mà ngồi đực ở tại chỗ. Tiết Tĩnh Y yên lặng ngồi cạnh anh ta, đáy mắt đông đầy tình yêu sâu đậm. Sức khỏe càng suy yếu, tình cảm của cô ta càng mãnh liệt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Khi thân thể bị trói buộc, tư duy của con người sẽ bay xa đến không tưởng. Chu Doãn Thịnh nhếch môi, vào bếp bưng một chậu hoa quả trà, đặt lên bàn trà trước mặt hai người. Tĩnh Y, cậu muốn ăn hoa quả không? Tớ gọt cho. Hắn cầm một quả táo lên, tay phải vung vẩy dao gọt hoa quả. Không cần, cậu ăn đi. Tiết Tĩnh Y lập tức thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, nở một nụ cười miễn cưỡng. Tiết Tử Hiên bỗng dưng hoàng hồn, giành lấy con dao trong tay thiếu niên, nói một cách nghiêm khắc. Sau này, đừng đụng vào dao kéo. Tại sao ạ? Tránh xa nguy hiểm. Tay của người theo nghệ thuật, không thể gánh chịu chút tổn thương nào. Tiết Tử Hiên vừa nói, vừa nắm lấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo của thiếu niên. Ngắm nhìn với ánh mắt si mê. Anh ta dán tay mình lên tay thiếu niên, đo kích cỡ tay hắn. Thấy tay người nọ ngắn hơn mình một đoạn, anh ta không khỏi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó gấp ngón tay lại, đan chặt vào hai tay vào nhau. Anh ta thản nhiên nói, đừng nghĩ rằng anh chuyện bé xé ra to. Em có biết Roger không? Chú Doãn Thịnh muốn rút ngón tay mình ra, là bị người đàn ông nọ nắm chặt hơn, đành phải gật đầu. Có ạ, em đã từng xem qua. Anh ta chơi bóng rổ ở trên mạng. Anh ta rất cừ, cừ nhất thế giới. Trước kia anh ta còn cừ hơn, ở trạng thái tốt nhất. Xác suất ném trúng chỗ của anh ta có thể đạt đến 80%. Nay chỉ còn 34%. Em có biết vì sao không? Chẳng lẽ vì lúc gọt táo bị đứt tay? Chú Doãn Thịnh nhìn chăm chăm con dao chần chờ lên tiếng. Rõ ràng sở hữu bộ não có thể sánh ngang với Google, vậy mà cứ phải giả ngu trước mặt người khác. Cảm giác này quả thực vô cùng khó chịu. Không phải gọt táo, mà là cắt xì gà. Anh ta sơ ý, cắt đứt dây chặn trên ngón trỏ của mình, khiến cho ngón trỏ không thể co duỗi tự nhiên, từ đó ảnh hưởng đến xác suất trúng rổ. Tay chúng ta phải thực hiện những hành động tỉ mỉ hơn cả ném bóng. Vì vậy em nhất định phải bảo vệ nó cẩn thận. Không thể nén nỗi lòng yêu thích dành cho đôi tay này. Tiết Tử Hiên vừa nói vừa hôn từng ngón tay hậm hào thoang thả nọ. Chu Doãn Thịnh như bị điện giật, giật tay ra rồi cho vào túi áo, thầm mắng Tiết Tử Hiên biến thái. Gương mặt Tiết Tử Hiên trắng bệch, bờ môi trung chảy, tự hồ không thể tin vào mắt mình. Lúc nhỏ chỉ ôm một cái ôm thôi mà cô ta cũng phải khổ sở, van nài mãi. Anh hai mới cho. Nay anh hai lại chủ động hôn Hoàng Di, vẻ mặt còn dịu dàng quyến luyến như vậy. Rốt cuộc tình cảm mà anh hai dành cho Hoàng Di là gì? Thật sự chỉ là tán thưởng thôi ư? Tiết Tử Hiên hiển nhiên cũng bất ngờ vì hành động của mình. Nhưng anh ta không hối hận mà đáy lòng còn liên tục tái hiện lại cảm giác khi những ngón tay mát lạnh của thiếu niên lướt qua môi mình, tựa như làn gió thoảng qua, lại tựa như những chiếc lông chim trắng mút đáp xuống, cảm giác tuyệt vời khôn xiết. Nhưng cảm xúc rung động và vui vẻ ấy đều hóa thành đau khổ và thất vọng, không thể diễn tả thành lời khi bắt gặp nét kháng cự trên gương mặt thiếu niên. Tiết Tử Hiên ngưng cười, cố chấp ôm thiếu niên vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại mà anh ta đã muốn vuốt ve từ lâu, nói từng câu từng chữ. Về sau không được né tránh anh nữa, rõ chưa? Nhưng mà, Anh đã từng nói không cho em chạm vào anh mà. Chú Doãn Thịnh cố nén suy nghĩ, muốn dạy dùa. Thì ra câu ấy cũng không bại xích mình, mà chỉ là quá ngoan, quá nghe lời. Tiết Tử Hiên ngây ra, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Đương nhiên em có thể chạm vào anh. Em là người đặc biệt nhất. Là món quà quý giá nhất anh ta từng có. Chú Doãn Tịnh cố gắng lắm mới khiến cho gương mặt mình đỏ bừng, làm bộ như vừa mừng vừa sợ. Nhân lúc cúi đầu, hắn nhanh chóng liếc nhìn Tiết Tĩnh Y một cái. Cô ta cuộn người trên sofa, ôm chặt một chiếc gối tựa rất to. Cả mặt vùi vào gối, không thấy rõ vẻ mặt. Nhưng chú Doãn Thịnh biết cô ta nhất định đang rất đau khổ, bởi vì các khớp ngón tay đang siết chặt lấy chiếc gối của cô ta đã trở nên tái nhợt, thậm chí hơi run rẩy. Trước kia, Tiết Tử Hiên chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô ta. Nhưng khi sự đặc biệt này bỗng chuyển cho một người khác, thậm chí còn được thể hiện rõ ràng hơn, không biết tâm lý cô ta sẽ phải chịu bao nhiêu dằn vặt. Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên nọ tựa như một đứa trẻ trước cuộc nhận được món đồ chơi ao ước đã lâu, không tài nào nén nổi nét lạ lẫm lẫn vui vẻ ra mặt. Anh ta thử dùng ngón tay quấn một loạn tóc trên má thiếu niên lên, sau đó nhìn chúng chạy xuống, rơi về chỗ cũ, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh ta thậm chí muốn đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của thiếu niên, nếm thử hương vị của nó. Xung động này quá mãnh liệt, cũng quá mức khó hiểu, khiến anh ta nhất thời không biết nên làm thế nào. May mà quản gia đến thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong, anh ta mới không tiếp tục rối rắm nữa, rốt cuộc thoát khỏi vòng tay của người nọ. Chu Doãn Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm đũa bới cơm. Tiết Tĩnh Y cũng được giải thoát, cô ta ngồi lặng trên ghế. Thức ăn trong bát cũng không động đến miếng nào. Cô chủ không thoải mái ạ? Quản gia lại gần hỏi han. Không có gì. Tiết Tĩnh Y xua tay phủ nhận, lại nhìn chằm chằm anh hai mình bằng ánh mắt mong mỏi. Hy vọng anh ta có thể chú ý mình một chút. Nhưng kết quả khiến cô ta hoàn toàn thất vọng. Tiết Tử Hiên đang gắp đồ ăn cho thiếu niên với vẻ vụng về, không hề để tâm đến chuyện xung quanh. Anh ta luôn như vậy. Chỉ nhìn thấy thứ mình muốn nhìn, chỉ nghe điều mình muốn nghe. Nếu muốn giành được sự ưu ái của anh ta, nhất định phải đả động anh ta bằng những giai điệu tuyệt vời nhất. Tiết Tĩnh Y chưa từng sở hữu kỹ năng này, nhưng Hoàng Di thì có thể. Tiếng đàn của hắn càng ngày càng hoàn mỹ, nếu muốn hắn có thể dùng nó để bắt lấy trái tim của bất kỳ người nào. Cảm giác khủng hoảng và lòng đố kỵ chưa từng có chiếm lấy suy nghĩ của Tiết Tĩnh Y. Cô ta thả thìa xuống, lảo đảo chạy lên tầng. Quản gia lườm thiếu niên một cái bằng ánh mắt lạnh như băng, lập tức đi theo. Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới bắt đầu truy hỏi Tiết Tĩnh Hiên về thân phận của chồng mình. Em không cần biết ông ta là ai. Về sau gặp ông ta, em nhớ tránh xa ông ta trà. Ông ta rất nguy hiểm. Dường như nhớ đến điều gì, gương mặt Tiết Tử Hiên toát lên cảm xúc sợ hãi lẫn tủi nhục. Chu Doãn Thịnh thử nói bóng gió vài câu mà vẫn không moi được bất kỳ manh mối có giá trị nào, cuối cùng đành phải bó tay. Hôm sau, Tiết Thụy và Tiết Lý Đan Ni gấp rút trở về, chuẩn bị tham gia yến tiệc gia tộc. Dòng họ Tiết là vọng tộc lâu đời, vẫn duy trì chế độ tông pháp truyền thống. Gia pháp nặng hơn pháp luật, không ai dám trái ý. Đừng thấy sự nghiệp bên ngoài của Tiết Thụy lên như diều gặp gió mà nhầm. Thực chất tập đoàn Tiết Thị mà ông ta sáng lập chẳng qua cũng chỉ là hưởng ké hào quang của bổn gia. Quy mô không là gì so với sản nghiệp của bổn gia. Nếu rời khỏi sự bao bọc của bổn gia, ông ta chắc chắn không thể làm nên bất cứ điều gì. Để đi vào trung tâm quyền lực, ông ta bỏ ra một khoản tiền lớn mua căn biệt thự mà mình đang sống này. chỉ vì mùa hè năm nào trưởng họ cũng đến đây nghỉ dưỡng, còn ngày thường hắn ở chỗ nào thì không ai biết. Trưởng họ đời này tên là Tiết Diêm, về vai vế là chú của Tiết Thụy, nhưng tuổi chỉ hơn Tiết Tử Hiền 2-3 tuổi, là con út trong giá thú mà trưởng họ đời trước yêu thương nhất. Năm hắn 12 tuổi, Tiết lão gia qua đời, để lại một nửa gia sản cho hắn quản lý. Nhưng Tiết lão gia thiên tính, phong lưu, tổng cộng cưới 4 bà vợ, còn nuôi bao nhiêu tình nhân. Chẳng những trong nhà có 6 đích tử, 4 đích nữ, mà bên ngoài còn có 10+ đứa con riêng. Ông ta vừa qua đời, nhà họ Tiết tức thì rơi vào cuộc chiến tranh giành gia sản thảm thiết. Tiết Diêm một mình độc chiếm nửa giang sơn, hiển nhiên trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Cũng không biết là bất ngờ hay sắp đặt, Tiết lão gia vừa xuống đất nửa năm, hắn liền gặp tai nạn giao thông, do không được cứu chữa kịp thời nên dẫn đến liệt nửa người dưới. Anh em của hắn vô cùng trơ trẽn, chẳng những phân chia gia sản của hắn mà còn bắt hắn bò ra khỏi nhà Tiết gia như một con chó. Từ nhỏ đến lớn, Tiết lão gia đều chỉ quan tâm đến hắn, bọn họ đương nhiên hận hắn thấu xương. Không ai biết lúc ấy Tiết Diêm đã cắn răng bò ra ngoài như thế nào, người ta chỉ biết 10 năm sau, hắn lại quay trở về, tự tay đánh gãy chân toàn bộ anh em trong nhà, bắt họ bò cả quãng đường 1 km từ trong phòng khách đến đường nhựa. Từng vệt máu để lại trên đất, nơi bọn họ bò qua khiến tất cả mọi người đứng xem đều sợ mất mật. Từ đó về sau, bổn gia nhà họ Tiết trở thành đế chế độc tài của mình Tiết Diêm. Nhưng hắn là một người rất giàu bản lĩnh, khen hắn đa mưu túc trí cũng không ngoan. Mới tiếp quản nhà họ Tiết 3 năm, hắn đã đưa một gia tộc hủ bại, vốn đang trên đà xuống dốc, lên tầm vọng tộc đệ nhất Trung Quốc. Dẫu là trực hệ hay là bạn hệ, tất cả đều sống dựa vào sự bảo bọc của hắn. Vì vậy, cho dù hắn ngày càng tàn bạo, cũng không ai dám tỏ ra bất mãn, dù chỉ một chút định. Hắn tuyên bố muốn tổ chức yến tiệc, dù biết hy vọng được mời vô cùng xa vời. Tiết Thụy và vợ vẫn vội vã trở về. Ông chủ, Diêm gia gửi thiệp mời đến. Gương mặt quản gia hơi toát vẻ kích động. Sao lại có 2 tấm? Tiết Thụy mừng quýnh, mở tấm thiệp đầu tiên ra xem. Rất bình thường là mời ông ta và vợ con tham dự. Nhưng tấm thứ hai thì hết sức kỳ quặc, lại viết tên riêng là Tiết Tĩnh Y. Trân trọng mời cô ta sửa soạn lộng lẫy tham gia dự buổi tiệc. Như vậy là sao? Tiết Thụy trợn tròn mắt đưa thiệp mời cho vợ. Bố, con không muốn đi. Tiết Tĩnh Y hoảng sợ hét thất thanh. Cô ta đã từng trông thấy Tiết Diêm. Đó là năm Tiết Diêm giành được vị trí gia chủ. Khi ấy hắn mời rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Tiết Thụy. Nghe nói con trai Tiết Thụy là thiên tài âm nhạc hiếm có, hắn hào hứng yêu cầu Tiết Tử Hiên đánh một bài. Tiết Tử Hiên là một người kiêu hãnh, chỉ chấp nhận biểu diễn trong phòng đàn hoặc là phòng hòa nhạc thần thánh, vô cùng căm ghét hành vi dùng âm nhạc lấy lòng những kẻ quyền quý. Trong mắt anh ta, đó là một sự xúc phạm. Vì vậy anh ta lạnh lùng từ chối. Tiết Diệm nhìn anh ta bằng ánh mắt hứng thú, nói một cách ôn hòa. Không muốn đánh thì thôi, về sau cũng đừng đánh nữa. Nói đoạn, hắn đè tay Tiết Tử Hiên lên bàn, bẻ gãy từng ngón tay. Bẻ đến ngón thứ 3, Tiết Tử Hiên không thể không khuất phục. Tiết Lý đang đi, đã sớm quỳ xuống bên chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha cho con trai mình. Tiết Diêm cười khẽ, buông Tiết Tử Hiên ra, lấy gậy, gõ nhẹ lên bàn. Đánh đi, đánh đến khi nào tao vừa lòng thì thôi. Tiết Tử Hiên cố gắng nhìn đâu, chơi suốt 2 tiếng đồng hồ. Yến tiệc vừa kết thúc, anh ta lập tức ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tiết Lý đang nị vội vã đưa anh ta ra nước ngoài. Chạy chữa suốt 1-2 năm mới giúp cho ngón tay anh ta linh hoạt lại như xưa. Đó là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Y thấy người mẹ và anh hai vốn luôn cao quý, thanh lịch của mình chật vật như vậy, mà người cha đầu đội trời chân đạp đất của cô ta, thì ngay cả nhiếc mốc cũng không có. Thậm chí sau đó còn dâng tặng rất nhiều thứ để chuộc tội. Từ đó về sau, Tiết Diêm trở thành ác mộng của Tiết Tĩnh Y. Tiết Lý Đan Ni và Tiết Tử Hiên cũng chưa bao giờ quên cảm giác sợ hãi, cùng cực lúc bấy giờ. Đối với một nghệ sĩ đàn nhạc, mất đi đôi tay còn đáng sợ hơn cả mất đi sinh mạng. Con không đi đâu, con sợ. Biết cha mình nghe lời Tiết Diêm đến mức nào, Tiết Tĩnh Y che ngực, nói to vài lần. Đừng bắt Tĩnh Y đi, trái tim nó không chịu được. Tiết Lý đang đi vội vàng kéo con gái vào lòng mình mà vỗ về, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi và bất an. Diêm gia gửi thiệp, chỉ đích danh nó, bảo không đi là có thể không đi chắc. Thế khác nào tát vào mặt Diêm gia, sau này tôi cũng không sống nổi ở nhà họ Tiết nữa. Tiết Thụy nói với giọng nặng nề. Đang yên đang lành, ông ta gửi thiệp cho nó làm gì? Có phải có gì nhầm lẫn hay không? Anh sai người đi hỏi thăm một chút đi. Có lẽ không nhầm đâu ạ. Quản gia vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, kể lại sơ lược chuyện Hoàng Di vô tình gặp được Tiết Diêm ngày hôm đó. Thì cha nó gây họa. Tiết Lý Đan Ni hận nghiến răng nghiến lợi, lập tức muốn sai quản gia mang hắn xuống mà giáo huấn, nhưng lại bị Tiết Thụy ngăn cản. Nếu Diêm gia muốn gặp nó, vậy thì dẫn nó đi. Có phải Diêm gia phát hiện ra điều gì không? Tiết Lý Đan Ni nghĩ đến khả năng nào đó, toàn thân tức thì lạnh toát. Nhưng con gái vẫn còn ở đây, rất nhiều điều không thể nói rõ. Không đâu, hai đứa chẳng những giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả giọng cũng giống nhau như đúc. Diêm gia mới gặp Tĩnh Y một lần, năm nó 9 tuổi, sao có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng? Em đừng nghĩ lung tung, cứ đưa nó đến Diêm gia xem là biết. Tiết Thụy vung tay đưa ra quyết định. Vì thế đêm hôm đó, Chu Doãn Thịnh nhận được một bộ váy trắng dài chấm đất và một đôi giày cao gót. Quản gia nói với hắn rằng dòng tộc nhà họ Tiết sắp tổ chức yến tiệc, cô chủ không thể không tham dự, nhưng hoàn cảnh ồn ào sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của cô ta, cần hắn đi thay cô chủ một lần. Là người thân của Tiết Tĩnh Y, Chu Doãn Thịnh đương nhiên đồng ý ngay tấp lự. Chờ quản gia vừa rời khỏi, hắn lập tức vứt váy xuống đất, giẫm mạnh mấy phát liền. Tiểu gì? Thấy thiếu niên xinh đẹp như tinh linh chậm rãi bước xuống từ cầu thang xoáy, Tiết Tử Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt. Là em. Chu Doãn Thịnh cố gắng giữ cân bằng. Suốt từ sáng nay, Tiết Lý Đan Ni đã liên tục hành tội hắn, còn bắt hắn đi giày cao gót luyện tập mấy tiếng đồng hồ. Hắn thề, chờ khi trò chơi kết thúc, hắn nhất định sẽ bắt những người này trả giá thật đắt. Tiết Tĩnh Y cười nói. Tiểu Di hóa trang trông đẹp quá, có hơi hướng giống Modriger ấy, đặc biệt tươi tắn. Chú Doãn Thịnh không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú, nhấc váy. Đi mấy bước mới nhận ra làn váy thực sự quá dài. Đành túm hết lên rồi ôm vào trong tay. Tiết Tử Hiên tự động bước đến, ôm lấy vòng eo mạnh dẻ của hắn, nửa kéo nửa ôm hắn lên xe, còn lấy tay chắn trên đầu hắn, sợ hắn bị va đụng vào đầu. Tiết Tĩnh Y chưa từng thấy anh hai dịu dàng, cẩn thận như vậy bao giờ. Như thể một vị thần cao quý thoát tục, bỗng hóa thành một kẻ trần tục. Nếu sự thay đổi này là vì cô ta chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng sự thay đổi này lại do chính Hoàng Di, nên cô ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Dõi theo chiếc xe xa dần, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô ta dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ tối tăm u ám. Cả vùng đồi này bao gồm cả sân gôn đều là sản nghiệp của bổn gia dòng họ Tiết. Tiết Diêm ngủ ngay trên ngọn đồi cao nhất, phong cảnh cũng đẹp nhất. Từ cổng chính đi vào, phải mất ít nhất 25 phút lái xe mới đến dinh thự. Hầu hết những người nhận được lời mời tham dự yến tiệc đều là họ hàng trực hệ và những nhân vật có tiếng tăm nhất bàn hệ. Mà Tiết Thụy còn xa mới đạt được đẳng cấp ấy. Khi ông ta và vợ con xuất hiện, rất nhiều người thậm chí còn không biết ông ta là ai. Cũng may vẫn có vài người nhận ra gương mặt của Tiết Tử Hiên, hơi gật đầu chào hỏi, thái độ không nóng không lạnh. Từ lúc ô tô chạy đến chân núi, Chu Doãn Thịnh đã cảm nhận thấy khoảng cách giữa mình và anh chồng càng ngày càng gần. Hắn kích động bước vào sảnh tiệc, đồng thời kiên quyết từ chối đề nghị dìu đỡ của Tiết Tử Hiên. Khắp nơi toàn là người, nhưng không thấy bóng dáng của người mình muốn tìm. Hắn thử tiến lên một bước, sau đó suýt chút nữa vấp ngã. Cẩn thận! Một cánh tay cường tráng vươn ra, đúng lúc đỡ lấy mông hắn, còn cố tình xoa nắng cặp mông chắc mẩy của hắn mấy phát. Chu Doãn Thịnh trợn mắt, quay lại nhìn người nọ với vẻ mặt mày chết với ông, dữ tợn. Nhưng vừa thấy khuôn mặt điển trai bẩn cợt của chồng mình, Chu Doãn Thịnh tức thì toát ra vẻ mừng rỡ. Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của thiếu niên, Tiết Diêm càng vui vẻ. Hắn ngồi trên xe lăn, tay phải vẫn đặt lên mông thiếu niên, giơ tay trái bắt tay với Tiết Thụy như thể bạn ơn. Đây là con gái Triệu Tiết Tỉnh Y của anh à, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi. Vâng, trẻ con mà chú, lớn nhanh như thổi ấy. Nhắn đi một cái là đã cao hơn mình từ khi nào. Tỉnh Y, Tử Hiền, mau chào ông trẻ đi. Tiết Thụy đẩy con trai lên phía trước. Cháu chào ông ạ. Chú Doãn Thịnh cố nhịn cười, không ngờ anh chồng mình kiếp này lại là ông trẻ của Tiết Tỉnh Y. Vai vế này đúng là vô đuổi. Tiết Tỉnh Hiền kéo thiếu niên đến bên cạnh mình, sau đó mới gật đầu chào hỏi, thái độ vô cùng lãnh đạm. Ánh mắt tối tăm của Tiết Diêm nghiêm chặt lấy bàn tay chạm vào thiếu niên của anh ta, cười nói. Nghe nói mấy năm này, kỹ thuật đàn của cậu lại có tiến bộ. Giờ khách khứa đều đã đến đông đủ, cậu biểu diễn một bài cho mọi người xem đi. Hoàn toàn coi Tiết Tử Hiên như thần tượng chạy sâu. Tiết Tử Hiên toát vẻ uất nhục, những ngón tay từng bị bẻ gãy vô thức trung chạy. Cho dù anh ta đã cố gắng bắt mình quên đi những hồi ức nhục nhã ấy, nhưng nỗi sợ hãi dành cho Tiết Diêm đã khắc sâu vào xương máu. Chỉ cần vừa trông thấy hắn, ác mộng của anh ta như được tái diễn. Anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bước từng bước chậm chậm lên gần chiếc dương cầm được đặt trên sân khấu, trong ánh mắt đẫm nước mắt của Tiết Lý Đan Nị. Gượng chút, để cháu đánh thay anh hai được không? Kỹ thuật của cháu cũng rất tốt, ông trẻ muốn nghe bài nào ạ? Chu Doãn Thịnh làm thế nào cũng không đứng vững được, bèn nhân lúc cúi người liền hỏi, chống tay lên tay vịn xe lăn của chồng mình để giữ cân bằng. Tiết Diêm liếc hắn một cái bằng đôi mắt tối sầm, thản nhiên nói, thôi, tôi không muốn nghe. Hắn không muốn thiếu niên biểu diễn trước bao nhiêu người như vậy. Nếu nơi này không có ai, đề nghị này sẽ vô cùng hợp ý hẳn. Tiết Lý Đan Ni thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm lấy con trai mình, đồng thời cho thiếu niên một ánh mắt cảm kích. Nhưng Tiết Thụy thì không vui chút nào, cho rằng hắn cướp mất cơ hội lộ diện trước mặt Diêm gia của con trai mình. Ông ta chung quy không phải là người làm nghệ thuật, không thể hiểu được sự kiêu hãnh của họ. Tôi rất thích Tỉnh Y, không ngại để con bé này đi cùng tôi một lúc chứ. Câu nói tiếp theo của Tiết Diêm khiến cho Tiết Thụy vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hiên đang định đuổi theo thì bị mẹ mình giữ chặt, lại thấy thiếu niên quay đầu mỉm cười, xua tay với mình, thế mới bất đắc dĩ từ bỏ ý định. Đây là lần thứ hai anh ta nếm trải cảm giác bất lực, tất cả đều do Tiết Diêm ban tặng.